Chương 1309, vỡ ớt tờ tư nguyên trùng. Chương 1309, xoát liên tục không gian khiêu dược, gần số đi tới bờ ớt tờ tư nguyên trùng thần nghiệt đầu. Lúc này ở đầu này, bố trí một cái diện tích 1.000 năm ánh sáng khổng lồ phức tạp trận pháp, toàn bộ trận pháp lấy ước chừng 100 cái cỡ chung vũ trụ bổn nguyên bố trí mà thành, mà toàn bộ trận pháp tác dụng chính là đúng giờ làm nổ những thứ này vũ trụ bổn nguyên. Nói lên những thứ này vũ trụ bổn nguyên lai lịch, không thể không nói xui xẻo đệ nhị Encho. Năm đó đệ nhị Encho lần đầu tiên bước vào sơn cốc cấm địa, hắn căn bản không có ý thức được cái này bên trong nguy hiểm. Vì vậy dưới sự khinh thường bị đệ nhất thánh linh đoạt đi rồi chứa đựng vũ trụ bổn nguyên tiểu thế giới, bằng không hắn cũng không trở thành khuyết thiếu năng lượng đến cái loại tình trạng này. Những thứ này vũ trụ bổn nguyên đối với huyết toán yêu tác dụng không lớn, vì vậy toàn bộ bị hắn chuyển rời đến nơi đây bảy cái này trận pháp. Năm đó người nam nhân kia cùng tín ngưỡng thiên môn trưởng khống giả đánh một trận, sống sót không chỉ là được cứu lấy tư cách quân cờ đệ nhất thánh linh. Kỳ thực còn có một cái này bờ ơ tờ tư nguyên trùng cũng sông xuống dưới, chỉ là bởi hấp thu nhiều lắm thần nghiệt lực biến thành thần nghiệt. Bờ ơ tờ tư nguyên trùng là đa nguyên vũ trụ một loại trong truyền thuyết diệt tuyệt giống. Lúc này một cái này, vẫn là trí tuệ thần nghiệt bộ tộc năm đó phong ấn vật thí nghiệm, có thể để cho lúc đó thời kỳ toàn thịnh trí tuệ thần nghiệt bộ tộc coi trọng, hoàn toàn là bởi vì bờ ơ tờ tư nguyên trùng trời sinh miễn dịch bất hủ thần lực trở ra vật lý thương tổn. Pháp tắc thương tổn cùng năng lượng thương tổn. Nói cách khác, ngoại trừ nửa bước bất hủ ở trên tồn tại bất kỳ lực lượng nào đều cầm bờ ơ tờ tư nguyên trùng không có biện pháp. Thậm chí ngay cả nửa bước bất hủ, dù cho ép khô bất hủ thần lực cũng chỉ là tương đương với cho bờ ơ tờ tư nguyên trùng cũ lét, bởi vì này trùng côn trùng ngoại trừ siêu cường miễn dịch bên ngoài đồng thời còn cụ bị siêu cường sinh mệnh lực cùng khôi phục năng lực. Ngay cả là bất hủ, đều cần đi lên mười mấy liều cái vô số năm khả năng phá hủy một con. Nếu như không phải là không chết nguyên trùng hoàn toàn không cách nào sinh ra trí tuệ thậm chí ngay cả sinh vật bản năng đều thấp kém đáng sợ, loại này côn trùng nhất định sẽ trở thành đa nguyên vũ trụ tất cả sinh vật tác động, mà trí tuệ thần nghiệt bộ tộc lúc đó chính là muốn lấy được bờ ơ tờ tư nguyên trùng năng lực tiến hành nghiên cứu. Lúc này con này bờ ơ tờ tư nguyên trùng thần nghiệt, bên ngoài sinh tồn năng lực sợ rằng không thua với thời kỳ toàn thịnh tạo hóa ma thần. Nếu như quái vật này bị tắc tỉnh, sau khi tỉnh lại một ngày bắt đầu ăn cơm sợ rằng toàn bộ nguyên thủy tổ đều tìm không ra một cái vật còn sống. Đệ nhất thánh linh lưu lại cuối cùng một loại thủ đoạn không thể bảo là không phải độc, chỉ là hắn không nghĩ tới mình có thể cướp đoạt hắn bộ phận ký ức đúng lúc chạy tới nơi này. Vu sư chi nhãn đại điều tra thần thuật nhìn quét, cả tòa trận pháp bắt đầu ở ngộng cảnh thế giới phục chế. Siêu não phân tích, phối hợp đệ nhất thánh linh ký ức phân tích phía sau gần sổ sắc mặt xanh lét. Chỗ ngồi này trận pháp căn bản là không có cách dừng lại, bởi vì lấy tư cách trận pháp tiết điểm vũ trụ bổn nguyên đã bị chuyển hóa đến kế cận hủy diệt cha NG Thà Y. Bất kỳ cái gì ngoại lai lực lượng một cái không phải cẩn thận đều sẽ để trận pháp trước giờ dẫn động tiến tới bạo tạc. Làm sao bây giờ mỗi loại phương pháp bị phủ quyết, đến cuối cùng chỉ còn lại có duy nhất một chủng. Sử dụng bất hủ tầng thứ siêu đẳng tạo hóa ma trùng, ăn mòn xâm lấn bờ ơ tờ tư nguyên trùng thần nghiệt trận pháp phạm vi bao trùm thần kinh, cứ như vậy là có thể chặt đứt bờ ơ tờ tư nguyên trùng cái này một mảnh cảm giác đau, kể từ đó mặc dù trận pháp bạo tạc thương tích đầu bờ ơ tờ tư nguyên trùng thần nghiệt cũng sẽ không thức tỉnh. Bất hủ long đế gần sổ quả quyết nói, đệ nhị Encho thi hài pháp tắc tản vào trong cơ thể, đây là bởi vì hắn trước khi chết làm quyết định. Bất hủ long đế lại bất đồng, hắn trước khi chết không có tính toán hủy diệt chính mình thi hài, ngược lại vận dụng bí thuật cùng một tòa kỳ quan để thi hài bảo lưu lại lúc còn sống lực lượng. Đây cũng chính là nói bất hủ long đế là có khả năng để luyện ra siêu đẳng tạo hóa ma trùng. Nếu như vậy đều không được, cũng chỉ có thể các lộ hủy chữa bờ tờ tư nguyên trùng thần nghiệt tàn sát bừa bãi hết lần nữa ngủ say. Không gian truyền tống, gần số đi tới ban đầu tiến nhập nguyên thủy tổ địa phương. Đánh bóng bổn nguyên thần đăng, thuộc về vị diện bổn nguyên hạch tâm lực lượng xẹt qua đưa hắn tống xuất nguyên thủy tổ địa. Truyền tống kết thúc, gần sổ thấy được hắn chế luyện thần nghiệt tế đàn. Từ chung quanh vết tích đến xem, cái này hơn 20 năm cũng không có người xông vào hắn bế quan nơi. Tâm thần khẽ động, thông hướng nguyên thủy thế giới xuyên giới môn rốt cuộc mở ra. Mịch có vừa mở ra, phân tán ở hoàng kim vũ trụ mấy vạn cái phân thân đã chuyển về những năm này tin tức. Năm đó hắn ở thần nghiệt tế đàn mất tích thiếu chút nữa đã bị đệ ngũ Encho phát hiện, bởi vì đệ ngũ Enchổ nóng lòng để hắn đi trước Hoàng Kim Vũ Trụ điều tra hoàn mỹ chủng tộc chuyện này. Cũng may tinh thần đúng lúc tiếp nhận cái này nhiệm vụ, này mới khiến đệ ngũ Enchổ không có mạnh mẽ phá vỡ hàn bế quan địa. Đây là người thứ nhất phiền phức, còn có đệ nhị cùng người thứ ba phiền phức. Thái âm thần ngôi sao bây giờ đã bị lần lượt sống lại lao quái chiếm giữ, mặc dù đang Hoàng Kim ý chí dưới áp chế không có cùng vũ trụ ngũ đại siêu cấp thế lực triển khai đại chiến, thế nhưng tư để hạ ma sát mấy năm nay từ đầu đến cuối không có thiếu quá đến càng diễn ra càng mãng liệt. Ngoài ra, Hoàng Kim đại lục xuất hiện 4 cái tuyệt đại cường giả. Vũ trụ ngũ đại siêu cấp Internet, ngoại trừ Chu A Tể Ma Vong còn lại 4 cái quả nhiên là 4 cái lão quái sống lại thủ đoạn. Thiên La Thiên Tôn, Hư Thần Thiên Tôn, Số Ảo Thiên Tôn, Địa Mạch Thiên Tôn, 4 đại Thiên Tôn ở năm đó đều là nửa bước bất hủ tột cùng tồn tại. Hơn nữa Alet cài dễ gì 5 người này đều đã từng là để trí tuệ thần nghiệt không tiếc đại giới tiêu diệt ngũ đại yêu nghiệt. 4 đại Thiên Tôn, mặc dù mịch có sống lại cũng dồn dập bước vào nửa bước bất hủ. Cái này ở trước mặt Hoàng Kim vũ trụ gần như vô địch, vì vậy sống lại mịch có không đến 10 năm, vũ trụ ngũ đại siêu cấp thế lực đã có 4 cái đội chủ, ngoại trừ Hoàng Hôn Trung báo tử nắm trong tay Thái Cổ Thần Ngục Liên Minh còn lại tứ đại siêu cấp thế lực đệ nhất nhân đều thay đổi. Ở nơi này 4 người áp bách dưới, lao quái liên minh không thể không tỉnh lại 2 vị nửa bước bất hủ lao quái. Thế nhưng vấn đề xuất hiện, 2 cái này nửa bước bất hủ vượt qua phân thân khống chế cực hạn, hơn nữa cự tuyệt đem tự thân mở ra cỡ chung vũ trụ cùng Hoàng Kim thần hệ công cộng vũ trụ tiến hành dung hợp, thậm chí công nhiên tranh đoạt Hoàng Kim thần hệ quyền chủ đạo. Đương nhiên gần sổ cũng biết phân thân làm như vậy là bất đắc dĩ, bằng không căn bản đỡ không được tứ đại nửa bước bất hủ âm thầm áp bách. Cuối cùng một cái phiền phức, cũng là đến từ chính không cách nào nơi. Vô số huyễn tưởng thế giới dung nhập không cách nào nơi, mang tới là ảo tưởng thế giới vô số bảo tàng. Năm đó mang theo rất nhiều nhân vật trong vở kịch đánh còn lại huyễn tưởng thế giới Mỹ cả xạ cùng tù cả, bằng vào đối với kịch tình biết rõ ở nơi này chút năm chinh phục đại lượng huyễn tưởng thế giới cướp đoạt tài nguyên vô số. Ở trong quá trình này, mắt hồng đối tượng tự nhiên là nhất ba hữu nhất ba. Trải qua mấy năm nay, năm đó bị thương nặng thiên đạo rốt cuộc bước ra một bước kia trở lại nửa bước bất hủ. Hồng hoang vũ trụ đoạt được nhiều món hoàng kim thần khí lập tức trở thành thiên đạo dòm ngó nhìn kỹ đối tượng, nếu như không phải hoàng kim xỉ dẻo mòn những năm này tận tâm thủ hộ, hơn nữa lao quái liên minh âm thầm viện trợ nạ nạ bọn họ cũng sớm đã không chịu nổi. Được thật tốt gần xô lạnh lùng cười. Những thứ này hắn thấy căn bản không phải phiền phức, mà là từng cái sống sinh sinh tạo hóa ma chủng. Nhất là cái kia 4 đại yêu nghiệt lão quái từng cái đều có bước vào bất hủ khả năng, cái này hắn thấy chính là bô nở viên siêu đẳng tạo hóa ma chủng. Tổ hợp lại gen, gần số lần nữa hóa thành trí tuệ thần nghiệt. Thu hồi thần nghiệt tế đàn giải trừ bế quan tiểu thế giới phong ấn, gần số đem tự thân đối ngoại thực lực ngụy trang thành nửa bước bất hủ truyền tống ly khai, có nửa bước bất hủ cao đẳng tạo hóa ma chủng tồn tại, ngụy trang thành nửa bước bất hủ với hắn mà nói không phải việc khó. Tin tưởng phần thực lực này tiến bộ, đủ để cho đệ ngũ Enchổ bỏ đi bất mãn trong lòng. PBTXT 123X